Mùa hè 1984, ôn tình, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, sự ngoan ngoãn của cô cuối cùng cũng khiến Lục Kính Niên gật đầu được anh đi rồi. Ôn tình mới quan sát căn phòng ngủ vừa quen thuộc vừa xa lạ này: chiếc radio trên bàn, kẹo sữa đại bạch thỏ trong ngăn kéo, máy ảnh hiệu Hải Âu đầu giường. Hầu như đều có bóng dáng của Lục Kính Niên. Ôn tình cất những thứ này vào tủ, trên bàn chỉ để lại sách ôn thi đại học. Cô nói được làm được, từ hôm nay trở đi, ôn tình của ngày xưa, người yêu thích Lục Kính Niên, đã hoàn toàn C-H-E-T rồi. Đời này, cô muốn giống như lời thầy giáo đã khích lệ, hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, cố gắng thi đỗ Đại học Quốc phòng, tăng cường khoa học kỹ thuật chiến đấu, góp sức bảo vệ Tổ quốc. Một tháng tiếp theo, ôn tình mỗi ngày đều đi sớm về khuya, tập trung lại vào việc học, gần như chỉ thiếu nước ngủ lại ở lớp. Cả người gầy đi trông thấy. Chiều tối hôm đó, sau khi làm xong bộ đề thi cuối cùng và về đến nhà, bụng cô đói kêu ùng ục. Trong đại viện vô cùng yên tĩnh, tiếng chuông đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Ôn tình bưng bát cơm nguội lên, vừa mới và được một miếng thì Lục Kính Niên, người cả tháng không gặp, đột nhiên về nhà. Chú nhỏ, ôn tình bất giác buông đũa, Lục Kính Niên liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn bát cơm nguội ngắt trên bàn ôn tình. Sắc mặt lập tức lạnh đi. Không chịu ăn uống tử tế, còn hành hạ bản thân làm gì? Sức khỏe suy sụp thì nghĩ rằng có ai sẽ đau lòng sao? Miếng cơm nguội còn chưa nuốt hết trong miệng nghẹn lại nơi cổ họng, khiến ôn tình không nói nên lời. Cô đâu có cố ý hành hạ bản thân để anh ta đau lòng. Không ai rõ hơn cô, Lục Kính Niên đã sớm không còn đau lòng vì cô nữa rồi. Mà Lục Kính Niên mắng xong liền tự mình đi lên lầu. Cũng chẳng quan tâm ôn tình có khó chịu hay không. Cô ngồi xuống ăn tiếp, hạt cơm khô cứng lướt qua cổ họng, mang đến cảm giác đau rát nhẹ. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát của kẻ ăn nhờ ở đậu. Sau khi Lục Kính Niên không chào đón cô nữa, Lục gia đã không còn sự tự tại và ấm áp của một ngôi nhà như trước kia. May mà, thi đại học xong là cô có thể rời đi rồi. Rất nhanh, kỳ thi đại học chỉ còn 20 ngày nữa. Để động viên mọi người, nhà trường đã tổ chức buổi họp động viên trước kỳ thi, dẫn toàn bộ học sinh đến tham quan doanh trại quân đội ở ngoại ô thành phố. Ôn tình theo giáo viên đến đơn vị, nhưng không tò mò nhìn ngó khắp nơi như các bạn học khác. Nơi này, hai đời cộng lại cô không biết đã đến bao nhiêu lần. Có thời gian này, thà tìm một chỗ làm thêm một bộ đề toán còn hơn. Cô rời khỏi đám đông, muốn tìm một chỗ để ngồi. Không ngờ rằng vừa đi qua góc rẽ lại gặp phải Lục Kính Niên. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông lập tức xa sầm mặt. Anh lên tiếng trách mắng xối xả, quên những gì mình đã nói rồi sao? Lại mượn danh nghĩa của lão gia tử chạy đến quân khu, em ôn thi đại học như thế đấy à? Nhưng chỉ cần anh nhìn kỹ hơn một chút, sẽ biết hôm nay có rất nhiều học sinh đến quân khu, sẽ biết ôn tình không cố ý tìm anh. Ôn tình cũng không giải thích, chỉ nói, xin lỗi chú nhỏ. Tôi đi ngay đây. Nói xong, cô ôm sách vở và đề thi định rời đi. Không ngờ, Lục Kính Niên lại chặn cô lại. Ra cổng đợi tôi, giọng điệu như ra lệnh, dường như ôn tình chỉ đáng bị đối xử lạnh lùng như vậy. Ôn tình không nói gì, ngoan ngoãn đi ra cổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc cô đang thắc mắc không hiểu Lục Kính Niên giữ mình lại làm gì, thì thấy anh dẫn theo một phụ nữ trẻ mặc váy hoa nhí màu trắng đi về phía cô. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đó, ôn tình khựng lại. Thẩm Thanh Thanh, sư muội cùng trường của Lục Kính Niên. Kiếp trước, Thẩm Thanh Thanh cả đời không kết hôn, nhưng lại có một cặp song sinh long phụng đáng yêu. Ôn tình gả cho Lục Kính Niên cả đời, lại không có con. Trước lúc lâm chung ôn tình mới biết, cặp con trai con gái kia của Thẩm Thanh Thanh là con của Lục Kính Niên. Thảo nào Lục Kính Niên chăm sóc bọn trẻ như vậy, ốm đau. Ho hắng đều đích thân đưa đến bệnh viện, còn nhận chúng làm con nuôi. Cho nên Lục Kính Niên không chịu chấp nhận cô không chỉ vì vai vế, mà còn vì cô đã chiếm mất vị trí của người trong lòng anh. Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng, Lục Kính Niên đã dẫn người đến trước mặt, lạnh nhạt giới thiệu. Tình tình, đây là Thẩm Thanh Thanh, tiểu thẩm thẩm của em. Hóa ra họ đã ở bên nhau sớm như vậy. Cách chương.